Thần Điêu Phong Vân, chương 259, Lý Sư Sư tác hôn. Góc truyện audio.com, Quỳnh Tư cẩn thận lấy tay chỉ vào Lý Hồ hung khí, làm một fan kể lại giới thiệu, Lý Hồ cười nhìn này đáng yêu mẹ con lưỡng, hắn khả chưa từng gặp được quá Quỳnh Tư như vậy tà ác mẫu thân, thế nhưng dạy chính mình nữ nhi nên như thế nào đi hầu hạ một người nam nhân, nhưng là làm như vậy, Quỳnh Tư dụng ý cùng kết quả, đều làm cho Lý Hồ lần cảm vừa lòng mẹ, hội rất đau thôi, ngươi đừng xem ta A Mai Lâm Na bán ngồi, hai chân bổ ra kia phấn nộn tiểu huyệt chung quanh, chỉ có ít ỏi không có mấy căn màu đen phát cuốn âm mao, lúc này Mai Lâm Na đối mặt Lý Hồ, vẻ mặt đỏ tươi. Lý Hồ cười lắc lắc thủ nói, tốt như vậy xem ta lại như thế nào hội không xem, Mai Lâm Na sườn mặt nhìn Quỳnh Tư kiều thực nói. Mụ mụ, hắn nếu tại đây dạng xem ta sẽ không chơi. Ha ha, là, lão công đừng nhìn, nàng là lần đầu tiên, ngươi liền lượng giải điểm quyền cho rằng cái rối gỗ nhân, hào hào hưởng thụ đi. Quỳnh Tư nhẹ giọng cười nói, trong lòng lại kích thích vô cùng, nhất tưởng đến chính mình sắp trợ Mai Lâm Na trở thành Lý Hồ nữ nhân, nàng liền vô cùng thỏa mãn. Nghe người ta khuyên, sống trăm năm, Lý Hồ thực nghe lời nhắm lại mắt dù sao Mai Lâm Na là chạy không thoát của nàng tiểu huyệt cũng tức hội trở thành chính mình phát tiết công cụ. Lấy tay giúp đỡ trước cọ cọ cảm giác thư thái, sau đó nhẹ nhàng đi xuống làm, đau là có kiên nhẫn một chút rất nhanh sẽ đi qua. Quỳnh Tư chậm rãi nói, Mai Lâm Na gật gật đầu, nàng không nghĩ hạ xuống hai cái tỷ tỷ sau, nhìn dưới thân nam nhân, là chính mình mụ mụ cùng hai cái tỷ tỷ tình nhân, nàng cũng tiêu trừ băn khoăn, nắm kia cứng rắn như thiết hung khí, ở chính mình tiểu huyệt chỗ nhẹ nhàng lắc lư cọ vài cái. Nga, ân, mụ mụ, hảo dương, tò mò quái cảm giác. A, dần dần Mai Lâm Na trong miệng hừ ra rất nhỏ tuyệt vời thanh, nàng cảm thấy ồ ồ nhiệt dịch theo trong cơ thể hướng ra phía ngoài chảy ra, mà trong tay hung khí, đã ở dần dần thành lớn, run run không ngừng không đương, đã ở nàng tiểu huyệt đi lên hồi an ủi. Đối, làm đúng, tiếp tục như vậy, nếu chịu được không được mà bắt đầu đi. Quỳnh Tư nhìn đến Mai Lâm Na rất quen thuộc luyện động tác trong lòng cao hứng thực đây là nàng dạy kiệt tác hơn nữa Mai Lâm Na là chính mình ít nhất một cái nữ nhi, rời đi này phía trước nàng phải trở thành nữ nhân. Được đến Quỳnh Tư cổ vũ, Mai Lâm Na càng còn thật sự đứng lên, không ngừng nhanh hơn tiểu huyệt cọ nam nhân hung khí tốc độ trong miệng tuyệt vời hừ thanh cũng càng phát ra dồn dập mắt thấy nàng kiều diễm ướt át khuôn mặt phát ra mê người phi hồng sắc bụng không ngừng kích thích trạng thái, làm cho Quỳnh Tư lo lắng nàng quá sớm phát tiết. Ngô, hảo bổng, thật sự là thật thoải mái. Ân, đẹp quá diệu, cảm giác, a, Mai Lâm Na biểu hiện làm cho Quỳnh Tư đại gia ngoài ý muốn, nàng ở cọ sát hồi lâu, cả người mặc dù nhiệt nóng lên, nhưng là không chút nào không có yếu phát tiết ý tứ, chỉ thấy Mai Lâm Na mị nhãn như tơ quay đầu nhìn Quỳnh Tư, dịu dàng nói. Ta nóng quá, nơi này hảo dương, là lúc nữ nhi, nhắm mắt lại đi. Quỳnh Tư thẳng đứng dậy, hai tay đặt tại Mai Lâm Na đầu vai. Nàng thực nghe lời nhắm lại mắt ở lấy tay giúp đỡ hung khí, Lý Hồ chờ mong ánh mắt nhìn Quỳnh Tư, hai người cho nhau đối diện, Quỳnh Tư bĩu môi cười, đột nhiên sứ lực đem Mai Lâm Na đi xuống nhấn một cái, Lý Hồ lúc này đột một hướng về phía trước nhất thẳng lưng bản, hung khí cùng kia tiểu huyệt đến đây một lần đoạn giao phong. Góc truyện audio.com chỉ nghe hét thảm một tiếng theo Mai Lâm Na trong miệng hô lên, thê thảm hí cũng không làm cho Quỳnh Tư buông tay ra, cũng không ngăn cản Lý Hồ tiếp tục thượng cử chắt nhập chặt chẽ quá trình dây lát lướt qua, Lý Hồ lần cảm kích thích đó là chỉ có cô gái mới có tiểu huyệt khóa công. Ta đau, Mai Lâm Na hô to một tiếng áo choàng tóc vàng tả hữu lắc lư, phát tiết nàng lúc này thừa nhận thật lớn thống khổ. Quỳnh Tư gắt gao ấn nàng, ở nàng bên tai khuyên nhủ. Nhịn một chút rất nhanh hết thảy đều đã tốt, Mai Lâm Na cuồng phe phẩy vòng eo tường thoát ly kia thật lớn hung khí, nhưng là ở trong cơ thể hung khí nếu không một chút không hướng ra ngoài thế nhưng còn tại hướng về phía trước kéo dài, nàng phiên đứng lên xem thường, thanh âm cũng quàng quạc mà chỉ. Không, lão công, nàng, Quỳnh Tư vừa thấy Mai Lâm Na biểu hiện, hoảng sợ, vội vàng rớt ra nàng. Lý Hổ đứng dậy làm cho nàng nằm thẳng, cười nói. Lo lắng cái gì, đây là quá độ hưng phấn làm cho ta có biện pháp làm cho nàng tỉnh lại. Tiếng nói vừa dứt Lý Hồ đứng dậy nửa quỳ, nắm lên Mai Lâm Na thật nhỏ chân loan lôi kéo, cả người phục đè ép đi lên, hung khí nhắm ngay kia tiểu huyệt, phốc xích một tiếng lại chát vào đi vào, Mai Lâm Na vẫn là không phản ứng, chính là xem thường bay qua đến đây, mày cũng nhíu chặt cùng một chỗ. Nàng đều như vậy, ngươi còn cường đến, Quỳnh Tư có chút tức giận nói, Lý Hồ trầm giọng nói. Vậy như vậy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ thôi, chẳng lẽ ngươi không có trải qua quá hưng phấn quá độ thôi, cho ta hào hào nhìn. Quỳnh Tư nhìn Lý Hồ vẻ mặt lạnh ý cũng không dám ở nói nhiều, nàng tự nhiên biết nữ nhân ở cùng nam nhân cùng nhau kích tình bắt đầu cùng chấm dứt, sẽ có hưng phấn quá độ ngất đi qua trạng thái, nhưng là thân là nhân mẫu, nàng cũng chỉ là quá mức lo lắng Mai Lâm Na mà thôi. Nàng rất nhanh sẽ tỉnh lại. Lý Hồ rất nhỏ trước sau kích thích làm cho chính mình hung khí đầy đủ ở Mai Lâm Na tiểu huyệt trung mấp máy. Quả nhiên như Lý Hồ theo như lời, Mai Lâm Na một lát sau, khôi phục lại đây, còn không có mở mắt ra, miệng trước hết y y nha nha nhẹ giọng hừ, vòng eo tả diêu hữu bãi, cùng nàng kia coi như no đủ thánh nữ phong cao thấp chớp lên, phụ trợ Mai Lâm Na lúc này hưởng thụ coi như thực vừa lòng. Ân, Nga, hảo đại, hảo tráng kiện, a ân, Quỳnh Tư nằm nghiêng một bên, thủ vỗ về Mai Lâm Na cái chán mồ hôi, cười nói. Người rốt cục tình, ta vừa rồi như thế nào? A, bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, Lâm Na trợn mắt mở mắt liền nhìn đến Lý Hồ nhìn xuống chính mình hé ra tuấn giật khuôn mặt xuống chút nữa xem, mới biết được hắn đang ở giữ lấy chính mình. Lý Hồ khóe môi nhếch lên một tia tà cười nói. Người vừa rồi hạnh phúc ngất đi thôi, hiện tại người mới chính thức hưởng thụ đến khoái hoạt. Nàng tỉnh, Lý Hồ cũng yên tâm, va chạm độ mạnh yếu tốc độ đều ở thêm đại, Mai Lâm Na từ hừ nhẹ biến thành lớn tiếng kêu to, biểu đạt sở đã bị giữ lấy sung sướng cảm, Quỳnh Tư cũng đáp bắt tay, hôn môi nàng thánh nữ phong thượng phấn tiêm, dùng lưỡi nhẹ nhàng tảo liêu. Lý Hồ không kiêng nề gì ở Mai Lâm Na tiểu huyệt nội co rúm, một lần so với một lần mãnh liệt, một lần so với một lần rất nhanh, thường thường còn truyền đến người thời nay mặt đỏ trừ sáp khi nội vách thường yêu dịch nhân kịch liệt va chạm đến phát ra tiếng vang. Ân, ân, a, hảo bổng, ta chịu không nổi, góc chuyện audio.com. Mai Lâm Na banh khởi mông, không khống chế được đè lại bụng, ngăn trận kia hở ra đột ngột khuây khỏa mãnh liệt đến đau đớn, bởi vì Lý Hồ hung khí còn tại tiếp tục hướng Lý xâm nhập. Đừng, đình, không cần, a chậm, một chút, rất nhanh, ta, không, được rồi, Mai Lâm Na duyên dáng gọi to rên gì. Có hai cái đối nam nữ tình hình tinh thông nhân, đối phó một cái sơ kinh nhân sự tiểu nữ sinh, rất đơn giản cũng quá mau, không quá nhiều lâu, ở Lý Hồ mấy trăm hạ va chạm sau, Mai Lâm Na thất thanh nhất kêu, hai chân gắt gao phản ở Lý Hồ trên vai, cả người kịch liệt đầu động đứng lên. Nàng đến đây, Quỳnh Tư nhìn đến Mai Lâm Na lần đầu tiên phát tiết ở chính mình cùng Lý Hồ tề đánh hạ phun trào, kích động vừa lòng nhìn Lý Hồ thở nhẹ nói. Lý Hổ gật gật đầu, lại càng thêm mãnh liệt va chạm, lại là mấy chục hạ, Lý Hổ đột nhiên đứng dậy, đi vào Quỳnh Tư trước mặt, hung khí đột ngột phun ra màu trắng chất lỏng, đối với Quỳnh Tư mặt văng lên cái tận hứng, mà còn lại tàn dịch tắc bị Lý Hổ phun ở tại Mai Lâm Na bụng thượng. Nghỉ ngơi một hồi, Quỳnh Tư thay Mai Lâm Na rửa sạch một chút, lại chính mình rửa mặt, nhìn thời gian đã tối muộn, liền đem Lam Cầm các nàng toàn bộ kêu lại đây, thương lượng rời đi nơi này chuyện nghi. Trong phòng cận có hé ra giường thượng, Giới Lan Tam tỉ muội ngồi xếp bằng ở thượng, Cổ Lệ cùng Khải Lị ngồi ở bên giường, chỉ có Quỳnh Tư cùng Lam Cầm đứng ở Lý Hồ bên người, thất cái nữ nhân tất cả đều nhìn Lý Hồ, bởi vì này là muốn chạy ra La Sát quốc ban đêm, các nàng không nghĩ xảy ra sự cố. Tốt lắm, ta hỏi các ngươi, có phải hay không thiệt tình nguyện ý theo ta Lý Hồ rời đi La Sát quốc? Lý Hồ không có sớm nói ra cực lạc giới chuyện, mà là yếu tôn trọng các nàng đều tự ý kiến. Quỳnh Tư đầu tiên cười nói. Lão công, mau nghĩ biện pháp đi, ai hội ngốc ở tại chỗ này. Cặp này hắn sáu cái nữ nhân tất cả đều gật gật đầu, Lý Hồ thưởng thức bắt tay vào làm chỉ thượng huyết chiếc nhẫn, đột nhiên huyết chiếc nhẫn lòe ra từng trận huyết quang, cấp tốc bao phủ toàn bộ phòng, hào quang chói mắt, thất nữ toàn nhắm hai mắt lại. Đều mở mắt ra đi, một tiếng quen thuộc nam nhân thanh ở bên tai vang lên, Quỳnh Tư cái thứ nhất mở mắt. A, đây là ở đâu? Khải Lị kinh hô, này hắn nữ nhân cũng chung quanh nhìn này vùng hoang vu dã ngoại, lộ ra kinh hãi nghi hoặc. Lý Hồ chỉ vào xa xa cao ngất to lớn kiến trúc cất cao giọng nói. Hoan nghênh các ngươi đi vào cực lạc giới, ta là nơi này giới chủ, nơi đó là của ta cực lạc cung. Cực lạc giới, lão công, này chẳng lẽ cùng ngoại giới bất đồng? Lam Cầm kinh ngạc nói. Ha ha, ngày sau lại cho các ngươi giải thích đi, trước mang bọn ngươi đi gặp gặp của ta này hắn các lão bà. Lý Hồ vung tay lên, thất nữ tất cả đều trôi nổi không trung. Cười nhìn các nàng kinh ngạc biểu tình, Lý Hồ đã nhảy lên dựng lên, vẻ mặt khí phách nói. Ở trong này, ta không gì làm không được. Lam Cầm cùng Quỳnh Tư mấy người phụ nhân cũng không dám nói chuyện, bị một cỗ lực lượng khống chế được phi hành hướng cách đó không xa thành trì. Các nàng thế này mới phát hiện nguyên lai thế giới này thật sự cùng ngoại giới bất đồng, thiên thượng không riêng có thái dương, ánh trăng, còn có vô số tinh thần. Góc chuyện audio.com Này ở bên ngoài thế giới là căn bản không có khả năng phát sinh thiên cảnh, nhưng là ở trong này, hết thảy đều có khả năng, thượng đi chạy hy cầm, còn có vô số kỳ hoa dị thảo, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, làm cho thất cái nữ nhân không có ngoại lệ, bị cảnh đẹp hấp dẫn lực chú ý, đến thành trì phía trên, từng đợt nữ nhân tiếng la từ dưới mặt truyền đến. Cổ Lệ kỳ quái nói, các nàng giống như ở kêu lão công, các nàng đều là lão bà của ta, nhìn đến ta tự nhiên hội kêu lão công. Lý Hồ không có hồi đầu nói. khiếp sợ rất nhiều, thất nữ cũng đều cảm thấy hạnh phúc, các nàng đi theo lão công thế nhưng đều biết ngàn lão bà, mắt thấy dưới, này thành trì nơi nơi có thể thấy được đều là nữ nhân, thế nhưng ngay cả một người nam nhân thân ảnh đều không thấy được. Rơi xuống một cái cao ngất mấy chục thước trời cao cung điện tiền, Quỳnh Tư mấy người đều khúm núm đi theo Lý Hổ bên người, bởi vì trước mặt cung điện thật lớn, cùng hoàn mỹ thiên công đúc, làm cho các nàng đồng thời suy nghĩ, này chẳng lẽ là thiên thượng thần trụ địa phương. Cung điện đại môn lục tục có nữ nhân xuất nhập, nhìn đến Lý Hổ cũng chỉ là gật gật đầu mỉm cười một chút, nhìn đến Quỳnh Tư các nàng, nhưng thật ra giống nhìn thấy người quen giống nhau lấy mỉm cười đại biểu cho tiếp đón. Lý Hổ xoay người nhìn Quỳnh Tư mấy người, giới thiệu nói. Đây là Cực Lạc Cung, này thành trì kêu Cực Lạc Thành. Lão công, nơi này sẽ không liền ngươi một người nam nhân đi. Giới Lan thật cẩn thận hỏi một câu, Quỳnh Tư cũng tốt ngạc nhiên nói. Đúng vậy, một đường bay qua đến, không phát hiện một người nam nhân. Nhìn đến các nàng tất cả đều nghi hoặc biểu tình, Lý Hổ ngửa đầu cười to nói. Nơi này duy ngã độc tôn, nam nhân tạm thời chỉ có ta một cái, nhưng là về sau, các ngươi ai cho ta sinh con trai, khả năng sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba nam nhân. Vừa nghe đến hắn nói sinh đứa nhỏ, thất cái nữ nhân đều mặt đỏ lên. Khụ, lão công, đã trở lại. Một nữ nhân thướt tha nhiều vẻ lắc mông chi theo trong cung đi ra, ở bên người nàng, là một cái thoạt nhìn 15 lục xinh đẹp nữ hài tử. Lý Hổ trở lại nhìn lại, nói chuyện nữ nhân là chính mình lão bà Lý Mạc Sầu, ở bên người nàng là Lý Sư Sư. Này hai ngày Lý Sư Sư lại trưởng thành không ít, đã biến thành duyên dáng yêu kiều cô gái, khuôn mặt tùy Lý Mạc Sầu nhiều một ít, dáng người cũng không làm cho Lý Hổ thất vọng thực đẫy đà, nên cử cử, nên đột đột. Phụ thân, Lý Sư Sư hưng phấn nhảy bắn đã chạy tới, nhảy tới Lý Hổ trên người, vô cùng thân thiết ở trên mặt hắn một trận mãnh liệt. Lý Hổ xấu hổ cười cười, vỗ vỗ Lý Sư Sư cổ cánh hoa, nói. Trưởng thành còn như vậy nghịch ngợm, Lý Sư Sư bất mãn mân mê đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn kiều thực nói. Ta không thể so Lý Tương tỷ tỷ nghịch ngợm, nàng đều được đến phụ thân hôn, ngươi còn không có thân hơn người ra cái miệng nhỏ nhắn đâu. Lời của nàng vừa ra khỏi miệng, Quỳnh Tư mấy người ngốc lập đương trường, này phụ nữ ôm ở cùng nhau vốn là thực làm cho người ta miên man bất định, mà lời này nói lại rõ ràng phi thường. Có thể thấy được Lý Hổ không có một chút sinh khí, ngược lại cười ha ha hôn một cái Lý Sư Sư bạc như thiền cánh phấn nộn môi, cười nói. Sư Sư, phụ thân đã nhiều ngày mang, về sau mỗi ngày với ngươi hôn môi miệng. Hảo hoa, phụ thân thật tốt, Lý Sư Sư hưng phấn hô lớn, Lý Mạc Sầu phiết phiết mắt nhìn Quỳnh Tư thất cái nữ nhân hô. Gocchuyenaudio.com, bọn tỉ muội đến nơi này chính là chính mình ra, mau vào đi. Khách chương.